Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, ẩn hôn tiểu kiều thê. 14, tiểu thư ngài hảo, ta là Phùng Nguyên Định, vừa rồi vô tình theo cửa sổ chỗ thấy ngài thân thủ. Muốn hỏi một chút ngài có thời gian nói chuyện một chút sao? Bất tài ta là cái đạo diễn, muốn cùng ngài ước một chút diễn, đạo diễn. Phùng Nguyên Định, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có phản ứng đi lại, ngồi dưới đất Lâm Lập chợt trợn to đôi mắt, đáy mắt tất cả đều là không dám tin quang mang. Đây là thật sự Phùng Nguyên Định sao? Cái kia trong truyền thuyết đại bài đạo diễn, cũng không nhường đầu tư thương can thiệp bản thân lựa chọn đạo diễn. Lại có thể chụp nhất bộ diễn liền hồng nhất bộ diễn hơn nữa còn đỏ trong kịch mọi người đạo diễn. Của ta thiên, hắn làm sao có thể xuất hiện tại nơi này hơn nữa còn nói chuyện như vậy? Lâm Lập giãy dụa muốn theo trên đất đứng lên, trong giây lát này lại nghe thấy Mộ Ngôn Ngôn thanh lãnh thanh âm vang lên. Cũng là ở cự tuyệt nhân, thực xin lỗi, ta hiện ở trên ngựa muốn đi hóa cái trang đuổi thử kính. Khả năng phải đợi kết thúc về sau mới có thời gian, giọng nói của nàng lạnh lùng. Trên đất Lâm Lập lại mở to hai mắt, trời ạ, Mộ Ngôn Ngôn kết quả có biết hay không Phùng Nguyên Định kết quả là ai? Làm sao lại dám cự tuyệt, mặc kệ hôm nay là ai ở trong này muốn thử kính. Ai có thể so sánh được với Phùng Nguyên Định a? Đây là một cấp bậc chuyện sao? Cho nên vì một cái còn có khả năng hội lạc tuyển thử kính cự tuyệt đại đạo diễn Phùng Nguyên Định. Đây là trong đầu mặt dài bao sao? Lâm Lập muốn lớn tiếng kêu không? Nàng trướng mắt Mộ Ngôn Ngôn, nhưng là không hy vọng loại này cơ hội toàn bộ thất bại. Cùng lắm thì, chờ Mộ Ngôn Ngôn phát hỏa về sau, nàng làm của nàng người đại diện, sẽ đem tìm tới cửa đến không ít tài nguyên đều cấp Mã Lệ Lệ tốt là mani tóm lại đây là nhất kiện. Đáng giá hào hào thương thảo sự tình, nhưng Mộ Ngôn Ngôn nói mau, đối phương Phùng Nguyên Định cũng nên được mau. Một khi đã như vậy, ta đây sẽ chờ tiểu thư tốt lắm, chờ ngày khi nào thì có thời gian trở ra cùng ta nói. Ta liền ở phòng nghỉ chờ ngày, hắn không có sinh khí. Ngược lại nói đùa Yến Yến hành vi cực kỳ làm cho người ta không nghĩ ra kết quả là vì sao muốn thái. Độ đối với Mộ Ngôn Ngôn tốt như vậy, hai người cứ như vậy đạt thành hiệp nghị, Mộ Ngôn Ngôn gật đầu đáp ứng, Phùng Nguyên Định lui ra khỏi phòng. 05 phút đồng hồ, nhân liền tán đi, loại này thời điểm, Lâm Lập chợt phản ứng đi lại, cả người đều thất thanh hét lên một cái chớp mắt, đáy lòng là thật lớn thất bại cả mani mà lúc này, một bên thượng Mã Lệ Lệ không rõ vì sao lại phát sinh chuyện như vậy. Có chút nghi hoặc hỏi, Lâm tỷ, như thế nào, trước kia cũng không phải là không có đạo diễn tìm đến Mộ Ngôn Ngôn ước quay phim a. Nhưng này đều là bất nhập lưu tiểu nhân vật, Mộ Ngôn Ngôn cũng hỏa không xong a. Lần này làm sao ngươi kích động như thế? Lâm Lập hoành nàng liếc mắt một cái, trên mặt lại có hiếm thấy phẫn nộ cùng khinh thường. Ngươi biết cái gì, này Phùng Nguyên Định cũng không phải là phổ thông đạo diễn. Ta bình thường cho ngươi nhiều xem điểm có liên quan cho vòng giải trí tư liệu ngươi không xem. Ngươi chẳng lẽ không biết nói. Gần nhất vừa bắt Bách Vũ Liên Hoan phim ảnh hậu giải thưởng cái kia nữ diễn viên chính là theo. Phùng Nguyên Định lừa đảo lý xuất ra sao? A, Mã Lệ Lệ kinh ngạc một tiếng. Cái này là thật có chút quẫn bách. Nàng thật là nhàn hạ. Bất quá chuyện này, nàng sửng sốt hồi lâu. Trong đầu cũng thoáng hiện mỗ ta bất đồng chủ ý. Một bên Lâm Lập cũng không có dừng lại. Đáy mắt thoáng hiện một tia cảm khái cùng kinh ngạc. Nghiêm cẩn tính ra, không biết là hôm nay, năm trước, năm kia, bề ngoài giống như đều là Phùng Nguyên Định chụp kịch có thể lấy đến này liên hoan phim mặt trên đi. Cùng nước ngoài đại phiến nhất tranh tiên phong, về phần quốc nội kia một ít thông cảo thổi phá giải thưởng. Nhân ra nhưng là đều xem thường, cho nên ngươi nói của hắn bức cách ở nơi nào. Ngoặc kép, hết chương.